Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, trận chiến cuối cùng. Giờ này khắc này, tất cả đại hoang bên trong sinh linh, dĩ nhiên là trước nay chưa từng có nhất thống, toàn bộ sinh linh đều là cùng nhau ngẩng đầu, nhìn xem cái kia màu đỏ sẫm thương khung. Cái kia bốn đạo lạnh lùng sát cơ xuyên qua đại thiên thế giới, tràn ngập toàn bộ càn khôn, nương theo chu tiên kiếm trận bày ra, vô tận sát cơ bao phủ đại thiên thế giới, vô số mưa kiếm tại trong hư vô diễn sinh, tựa như lúc nào cũng có thể chém xuống, giết, ma tộc bản bộ nhân mã tự bất chu sơn mà ra. Trùng trùng điệp điệp đều hướng về tam tộc đại bản doanh đánh tới. Cho tới nói lúc này giữa sân tam tộc tinh nhuệ đều để lại cho ma tổ cùng chu tiên kiếm trận. Quả nhiên, côn luân kính cảnh báo không có sai lầm, cùng lúc trước nhìn thấy tương lai một góc giống nhau như đúc, giống nhau như đúc gọi người tuyệt vọng. Kỳ Lân Vương chậm rãi đứng người lên, nhìn xem cái kia che đại hoang chu tiên kiếm trận, trong đôi mắt lộ ra một vệt bi thương. Tam tộc vô số tinh nhuệ, lại có bao nhiêu người có thể bù đắp được ở cái kia vô tận kiếm khí? Ma tổ, người cũng coi là đại hoang bên trong hào kiệt, đệ nhất cao thủ, đã nghĩ đánh bại ta tam tộc, khi thi triển đường đường chính chính thủ đoạn, như vậy ỷ vào tu vi, có gì tài ba? Tổ Long đã nhận ra không ổn, hỗn độn châu điên cuồng loạn động, như lâm đại địch. Màu đỏ sẫm thịt nát, trong hư vô sát cơ, chẳng biết lúc nào tại một chút xíu trở thành nhạt, chỉ có trong hư vô treo cái kia chu tiên tứ kiếm. Lại là càng thêm rực rỡ, thần quang càng thêm viên mãn, linh đài phương thốn sơn dương tam dương ngồi ngay ngắn ở dưới cây ngô đồng. Cảm thụ được trong cơ thể không ngừng tăng trưởng thần cấm lực lượng. Chu tiên tứ kiếm bản nguyên tại không ngừng tăng cường, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một vệt thần quang. Ha ha, thú vị, thú vị, cho hay cuối cùng mở màn. Đạo duyên cái chết, linh đài phương thốn sơn bị diệt mối thù, hôm nay cuối cùng rồi sẽ được báo. Ở một bên, thanh điểu nắm chặt vạt áo, trong đôi mắt lộ ra một vệt thấp thỏm. Nhìn chòng chọc vào thiên nam chiến trường, nhìn chằm chằm cái kia chu tiên kiếm trận bên trong vô số chúng sinh, liền liền đùa giỡn Bạch Trạch, Câu Dư mấy người lúc này cũng là không tự chủ được dừng lại động tác, dồn dập ghé mắt nhìn về phía chiến trường phương hướng, quyết định tương lai đại hoang hướng đi chiến dịch rốt cục vẫn là đến rồi. Chiến trường bên trong, ma tổ cười lạnh, bàn tay duỗi ra, thí thần thương bị cầm trong tay, đối phó các ngươi phản đồ, bội bạc hạng người, lão tổ ta sao lại cần cố kỵ mặt mũi, giết là được, giết các ngươi, ta chính là đại hoang không thể nghi ngờ bá chủ, không ai có thể ngăn cản ta chứng thành đế vương đại đạo, coi như thánh nhân cũng không được. Không để ý tới tam tộc đám người, mà là nhìn về phía chư thần, đảo qua thời gian nhị tổ, các ngươi hai cái lão gia hỏa, có thể nguyện thần phục với ta? Ha ha, ngươi vốn là chư thần bên trong một thành viên, lại tự cam đọa lạc, cùng hung thú làm bạn, quả nhiên là không biết mùi vị. Chúng ta chư thần, xấu hổ với cùng ngươi làm bạn, cho dù chư thần chết hết, cũng sẽ không thần phục ngươi loại này ma đầu. Thời gian thần cười lạnh, ha ha, tốt một kẻ xảo trá hạng người, đối đãi ta đưa ngươi chư thần chém tận giết tuyệt, lại nhìn ngươi là có hay không ngữ khí còn vẫn như cũ như vậy cương ngạnh. Ma tổ quét qua thời không nhị tổ phía sau chư thần trên thân, chính là các ngươi cũng không muốn thần phục với ta sao? Chư thần cắn chặt răng răng, song quyền nắm chặt, trong mắt bốc hỏa. Lúc này chiến thần cười lạnh, muốn chiến liền chiến, lải nhải bên trong đi lắm điều nói như vậy nhiều, thì có ích lợi gì? Cùng lắm thì cái mạng này bị ngươi lấy chính là, nhưng nếu muốn gọi ta chờ thần phục, lại là mơ tưởng. Nghe nói chiến thần, Ma Tổ lạnh lùng cười một tiếng, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Trong tay pháp quyết thay đổi, Chu Tiên kiếm trận lên, ra lệnh một tiếng, hư không vặn vẹo, mênh mông Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí, phô thiên cái địa như thủy triều càn quét đại hoang. Chu Tiên kiếm khí lướt qua, Kim Tiên phía dưới, dính lấy liền chết, sát liền tổn thương. Kim Tiên cảnh giới cường giả, mặc dù ngưng tụ pháp tắc bản nguyên, trong cơ thể có bất hủ lực lượng hội tụ, nhưng cũng chỉ có thể nhiều kiên trì một khắc đồng hồ mà thôi. Đối mặt lấy cái kia phô thiên cái địa Chu Tiên kiếm khí, cuối cùng chỉ có bại vong một con đường. Chúng sinh đẫm máu, ân dòng máu màu đỏ, nhuộm đỏ đại địa, máu chảy phiêu mái chèo. Quả thật nửa phần cũng không khoa trương. Giết! Chiến thần đột nhiên giơ lên trong tay làm thích, hướng Ma Tổ chém giết mà đến. Chư thần, vĩnh không khuất phục, chỉ là đại la hai bước sâu kiến, cũng dám cùng ta tranh phong. Ma Tổ nhìn đâm tới chiến thần, lạnh lùng cười một tiếng, trong tay thí thần thương lắc một cái, lắc ra vô số thương hoa. Sát na ở giữa tại chiến thần trên cổ đâm rách từng đạo đóa hoa màu đỏ ngòm, đỏ thắm máu tươi, nhuộm dần hư không. Đại địa bên trên biển máu tóe lên đạo đạo bọt nước. Vừa đối mặt chiến thần liền bị Ma Tổ thí thần thương đâm xuyên yết hầu, rơi vào biển máu bên trong, không thành thánh, cuối cùng làm kiến hôi, đã mất đi chủng tộc đại thế gia trì. Ngươi tại bản tổ trước mặt không chịu nổi một kích. Ma Tổ ánh mắt lộ ra một vệt khinh thường, lắc lắc trong tay thí thần thương, ánh mắt lộ ra một vệt tốt sắc. Đối diện Ba Tổ đột nhiên biến sắc, chư vị đại la chân thần đều là xuất mồ hôi lạnh cả người, mạnh như chiến thần, có thể cùng bước thứ ba đại la giao phong tồn tại, đối mặt Ma Tổ dĩ nhiên đi không ra một chiêu. Cái kia tiên thiên linh bảo làm thích ngay tại biển máu bên trong nghẹt ngào, tựa hồ ai thán chủ nhân mất đi. Tiên thiên linh bảo tuy tốt, nhưng lúc này dĩ nhiên không người nào dám đi tranh đoạt bảo vật. Giết! Chư thần lúc này lộ ra một vệt bi tráng, thời không nhị tổ hóa thành hạo nhiên thời gian trường hà. Trong tay côn luân kính bắn ra vô song thánh uy, một cây Phật quang lượn lờ ngón tay tự trong hư vô đến, khóa chặt thời không hướng Ma Tổ điểm tới. Giết! Không giết Ma Tổ, chúng ta hôm nay tuyệt đối khó mà thiện. Mọi người nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực, cộng đồng tru sát kẻ này. Kỳ Lân Vương hóa thân Bất Chu Sơn, một quyền như bất chu chút xuống, hướng về Ma Tổ đập tới. Đảo qua trước mắt các loại công kích, Ma Tổ khe khẽ lắc đầu, tiên thiên chí bảo, đúng là phiền phức, tu sĩ thân hợp tiên thiên chí bảo, coi như thánh nhân cũng không có biện pháp gì tốt, đánh thì đánh được qua, nhưng là giết không chết có cái gì dùng. Thí thần thương mũi thương quét qua, cái kia Phật quang lượn lờ ngón tay vỡ nát, sau đó đánh bay Hỗn Độn Châu. Lão Nê Thu, có người muốn tính mạng của ngươi. Ngươi đầu này chân long thân thể, lão tổ ta liền nhận. Ma Tổ trong tay thí thần thương thuận thế đâm ra, cả kinh tổ long hóa thành chân thân, biến thành một đầu dài vạn trượng thần long, quanh thân hỗn độn chi khí chảy xuôi, hướng về Ma Tổ thí thần thương vẫy đuôi quét tới. Chủng tộc đại thế, cảm thụ được tổ long quanh thân không hề yếu với thánh nhân lực lượng, Ma Tổ lông mày có chút một đầu, lại cho phép ngươi sống một chút thời gian, đối đãi ta Ma tộc đại quân nhổ nơi ở của ngươi, phá ngươi khí số, nhìn ngươi như thế nào ra vẻ ta đây, đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi. Ma Tổ một bước lui lại, tránh đi tổ long thí thần thương, sau đó sát na ở giữa thân hình vặn vẹo, hư không bên trong thêm ra đến hai tôn phân thân. Cái kia hai tôn phân thân thao túng Chu Tiên kiếm trận, hướng phía dưới tam tộc bộ hạ quét tới, Không được. Vũng bùn bên trong Minh Hà cảm thụ được cái kia phô thiên cái địa chút xuống mà đến Chu Tiên kiếm khí, không nói hai lời liều mạng hướng về phía dưới huyết dịch trong đất bùn độn đi. Tựa hồ phía sau có người truy mệnh đồng dạng, liều mạng hướng sâu trong lòng đất bay đi. Cùng Minh Hà giống nhau không ít người, vô số sinh linh dồn dập hóa thành lưu quang, muốn hướng sâu trong lòng đất chui vào, tránh đi Chu Tiên kiếm trận rảo sát. Ngây thơ, Ma Tổ khinh thường cười một tiếng. Cái kia sâu trong lòng đất chẳng biết tự nơi nào, bỗng nhiên bắn ra vô tận Chu Tiên kiếm khí, sau đó chỉ nghe trận trận kêu thảm, liền không có sau đó. Mệnh ta thôi rồi. Sâu trong lòng đất Bạch Trạch nhìn cái kia vô tận Chu Tiên kiếm khí, không khỏi cả kinh ngũ tạng đều nứt, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Thật mạnh Ma Tổ, thật mạnh Chu Tiên kiếm trận. Ta chỉ hận chính mình vì sao như vậy không cẩn thận. Dĩ nhiên mê muội tổ tính toán, sớm nên thấy tốt thì lấy. Chỉ hận trước khi lâm chung, lại không thể gặp lại sư huynh một mặt. Đón lấy, Minh Hà ý chí triệt để trầm luân, vô tận hắc ám lao qua. Đại hoang bên trong, máu chảy thành sông, Ma Tổ trong tay thí thần thương hời hợt đem mọi người thần thông hóa giải. Trong lòng âm thầm nói, quả nhiên có chút môn đạo, may mà ba tổ đoán sai hậu thổ tôn thần, liều mạng cái lưỡng bại câu thương, nếu không ta làm sao có thể như vậy tùy tiện cùng tam tộc cầm cự được. Ma Tổ có chút kinh hãi, hắn còn là coi thường tam tộc lực lượng, tam tộc trước đó liều lưỡng bại câu thương, còn vẫn có thể cùng mình ngang hàng. Nếu không có trước đó như vậy tính toán, chỉ sợ chính mình thật đúng là chưa hẳn có thể địch nổi tam tộc liên thủ. Bất quá, nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì? Hết thảy, chung quy là hướng về chính mình có lợi nhất phương hướng phát triển không phải sao? Bất quá, tại tam tộc đại thế chưa phá đi trước, nghĩ muốn lấy đám người, vẫn còn có chút khó khăn. Ma Tổ trong lòng các loại ý niệm không ngừng chuyển động, nương theo đám người dồn dập xuất thủ, phát hiện Ma Tổ cũng không phải là không thể chiến thắng về sau. Lúc này đám người đều là lộ ra một vệt thư giãn, sau đó sĩ khí đại trấn, cho tới nói phía sau chết đi bộ hạ, đám người căn bản là không kịp bận tâm. Sát cơ sông tiêu, Ma Tổ mặc dù ứng phó đám người công kích cũng không phí sức, nhưng muốn đem mọi người áp chế xuống lại không là bình thường khó khăn. Giết Ma Tổ cũng không phải là không thể chiến thắng. Chúng ta có đại thế gia thân, một thân thực lực chưa chắc sẽ so thánh nhân yếu. Chỉ cần chúng ta có thể đoạt tại quanh thân đại thế bị phá đi trước, chu diệt Ma Tổ, hết thảy đều còn có thể cứu vãn được. Tổ Long tựa hồ đã nhận ra cái kia trong cõi u minh một chút hy vọng sống, vội vàng hô to, chư vị đừng có giấu dốt, nhanh chóng trấn sát Ma Tổ, sau đó chúng ta riêng phần mình thu binh, chỉnh lý nhà mình hang ổ mới là chính đồ. Ha ha ha, bản tổ dưới trướng thái cổ thập hung, không được bao lâu liền sẽ công phá thiên nam, tứ hải, trên người ngươi đại thế còn có thể chống đỡ bao lâu? Đừng muốn si tâm vọng tưởng, các ngươi như từ bỏ chống lại, ta có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng. Ma Tổ lạnh lùng cười một tiếng, yêu ngôn hoặc chúng, nên giết. Thời gian chi thần một kiếm đâm ra, chém về phía Ma Tổ quá khứ thân. Ha ha, thánh nhân không có quá khứ tương lai, thần thông của ngươi đối với ta vô hiệu. Ma Tổ thí thần thương vẩy một cái, cùng côn luân kính bên trong bắn ra thần quang va chạm. Dĩ nhiên liều mạng cái cân sức ngang tài. Cái này, Ma Tổ kinh ngạc, trong lòng sợ hãi cả kinh. Lão già này giấu nghề, người này tự khai thiên tịch địa đến hôm nay, sống vô số vạn năm, khi thật là có chút bản lĩnh. Cái kia côn luân kính tại trong tay cùng tại Kỳ Lân Vương trong tay, chính là lưỡng trọng thiên, trước chu trừ cánh chim, sau đó lại đem những này xương cứng, cả đám đều gặm được. Ma tổ trong lòng lập kế hoạch, thế mà không nói hai lời, hướng về chư thần giết tới. Chư thần không có hang ổ, không có đại bản doanh, cái này 3000 chư thần chính là đại thế chỗ, chỉ cần chu cái này 3000 chư thần, liền có thể phá chư thần đại thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN